Đoản Mệnh lão đại cố chấp yêu tôi. Chương 88, run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhéo một tập thông tin của nhiều bệnh viện tâm thần lớn. Cô ngồi suy nghĩ suốt đêm. Kiều Chăn Chăn cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao Trì Thâm tự dưng lại làm điều này. Gần 1 giờ sáng, cô đột nhiên nhếch mép cười lạnh, giơ tay tắt đèn đi ngủ. Có thể là do cô quá tức giận. Cô đang mơ mơ màng màng ngủ. Cô nằm mơ thấy mình đang ngồi ở trên sofa nghiêm túc nói chuyện với Trì Thâm, nhưng mỗi lần cô mở lời muốn nói lời nào, anh lại lấy ra một cuốn sổ tay hướng dẫn của bệnh viện tâm thần ném về hướng của cô. Cô nói nửa đêm thì anh cũng ngồi ném đến nửa đêm. Kết quả cô dần dần bị một đống sổ tay lấp dần. Trước ngực càng ngày càng nặng, nhịp thở càng ngày càng dồn dập, không khí vô cùng ngột ngạt. Lúc mà cô sắp chết ngạt, khát vọng được sống khiến cô đột nhiên mở mắt ra. Sau vài lần hít thở sâu, lúc này cô mới nhận ra hôm qua tập thông tin cô để ở một bên gối không biết làm thế nào lại ở trên người cô. Mà chăn bông đáng lẽ nên ở trên người lại rơi xuống đất. Chẳng trách cô bị ngạt thở. Chắc là do máy lạnh quá lạnh nên cô đã lấy tập tài liệu đắp thay cho chăn bông. Kiều Chăn Chăn, cảm thấy tâm tình tồi tệ không thể diễn tả được. Và trong lòng lại nhớ tới Trì Thâm. Hồi phục ý thức rồi mới chậm gì gì đi xuống cầu thang. Đi xuống nhanh, mau đi ăn sáng đi. Tần Tĩnh đang ngồi uống cà phê trong phòng khách, thuận miệng kêu. Nhưng một giây tiếp theo sau khi nhìn thấy quầng thâm mắt đen xì của nàng. Hôm qua con thức đêm đấy à? Kiều Chăn Chăn ngáp một cái. Dạ, con có hơi mất ngủ. Mất ngủ hay là chơi game truy kích? Tần Tĩnh không vui. Con đang học năm 3 của cấp 3. Sắp thi đại học rồi. Con có thể chăm chỉ học tập hay không? Kiều Chăn Chăn hơi hơi ủ rủ. Con cũng muốn như vậy. Con cũng muốn chăm chỉ học tập. Nhưng con không thể hiểu được những gì mà giáo viên nói. 2 năm trước con có chăm chỉ học tập đâu. Có thể hiểu mới thực sự lạ á. Con khi nào mới có thể làm cho mẹ bớt lo được đây? Sắc mặt Tần Tĩnh đột nhiên nghiêm nghị. Con sẽ chăm chỉ học tập mà. Kiều Chăn Chăn hứa hẹn. Tần Tĩnh nhếch mép cười lạnh. Con cho rằng mẹ sẽ dễ tin sao? Kiều Chăn Chăn nhìn bà bĩu môi. Đáng thương như một chú mèo con dễ thương bị đói. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau ăn đi. Học tập hay cơ thể thì ít nhất phải có một cái tốt có đúng không? Tần Tĩnh liếc xéo cô một cái. Kiều Chăn Chăn lúc này mới trở nên vui vẻ. Sau khi ăn sáng cùng với Tần Tĩnh, trước khi rời đi cô đã tiện tay lấy thêm 2 miếng pizza. Vì ăn sáng mất một lúc lâu, đến trường thì đã muộn, cổng trường chỉ còn lại mấy học sinh đang đi tới. Một trong số đó là Trì Thâm, đang đứng ở trong góc đợi. Vừa nhìn thấy Trì Thâm, cô đã nhớ lại nỗi sợ hãi do bị ác mộng tối hôm qua. Cô bước tới với khuôn mặt trắng bệch, đưa hộp pizza trước mặt anh. Này, Trì Thâm im lặng cầm lấy rồi bắt đầu ăn trước mặt cô. Anh không thích đồ ngọt cũng không chịu được mùi vị của phô mai cùng với vị của sữa đặc. Vậy mà ở trước mặt cô, anh lại tuân theo cắn miếng này đến miếng khác. Giá trị hảo cảm, 5, hiện tại có 90 điểm. Kiều Chăn Chăn đợi anh ăn xong, lúc này mới đột nhiên nói. Mình không có bị bệnh. Bàn tay đang giấy đựng pizza của Trì Thâm siết chặt. Đôi môi mỏng mím lại. Đôi mắt anh nhìn thẳng xuống đất, không có ý định nhìn đối diện với cô. Khi Kiều Chăn Chăn nhìn thấy biểu hiện lại muốn trốn chạy của anh, cô trực tiếp cười lớn. Mình cũng không có bị điên. Mình đối xử tốt với cậu là vì mình muốn tốt với cậu và muốn làm bạn với cậu. Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ thế nào? Câu trả lời của Trì Thâm là im lặng lùi lại phía sau một bước. Trì Thâm. Cô nghiến răng nghiến lợi kêu. Trì Thâm cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cô. Một lúc càng nhìn chằm chằm cô thì sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Chuông báo vào học buổi sáng của trường vang lên. Những người bán hàng rong ở cổng trường bắt đầu đóng cửa. Bảo vệ nhà trường lấy ổ khóa định khóa cửa thì nhìn thấy bọn họ vẫn còn ở ngoài. Lập tức nói to dục. Hai anh chị học sinh đứng ở đằng kia. Là học sinh của lớp nào? Sao tới giờ còn chưa vào học à? Kiều Chăn Chăn đứng hình đen mặt đứng rằng co với Trì Thâm. Lúc trước cô luôn nghĩ anh ấy bị bệnh thần kinh nên không dám tạo áp lực cho anh ấy. Vì sợ anh ấy bị ép lại phát bệnh. Giờ cô đã biết anh ấy không bị bệnh. Cô không thể tiếp tục nhân nhượng anh. Cô phải giải quyết sự hiểu lầm tai hại này. Cô đối tốt với anh không phải vì cô bị đa nhân cách hay bị bệnh tâm thần mà là vì cô muốn tốt với anh và muốn bảo vệ anh. Cô cần phải làm cho anh hiểu điều này. Đôi môi mỏng của Trì Thâm khẽ khẽ mở ra. Jun dày hít một hơi dài. Sau đó nói với khàn khàn hơn. Cậu đến bệnh viện đi. Kiều Chan Chan. Sau một hồi im lặng. Cô chắc chắn rằng điều Trì Thâm tin sẽ không dễ dàng thay đổi. Cô không chịu cử động gì cả. Nhìn anh thật lâu rồi bất ngờ quay đầu đi vào trường. Trì Thâm nhìn theo bóng lưng cô càng lúc càng xa. Cái bụng căng cuồn cuộn lên cuối cùng buộc anh phải cúi người xuống đất nôn thốc nôn tháo xuống đất. Sau một trận nôn ghê tởm, trong bụng hắn trở nên trống rỗng. Trận nôn cuối cùng chỉ có thể nôn một ít nước. Anh nhìn đống thức ăn u uế trên mặt đất. Đầu ngón tay không khỏi run lên. Kiều Chăn Chăn bước đi rất nhanh. Cũng không để ý đến động tĩnh phía sau. Khi đến gần tòa nhà dạy học, anh quay đầu nhìn lại. Nhưng không thấy bóng dáng của Trì Thâm đâu. Cô chạy nhanh quay lại tìm. Chạy một lúc thì thấy Trì Thâm xuất hiện thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thả lỏng. Cô nhận thấy sắc mặt anh càng trở nên khó coi. Ở lúc trước cô quay đầu thì chỉ là tái nhợt. Còn bây giờ thì còn có một chút tái xanh nữa. Cô lại đem anh ấy dọa thành như vậy ư? Kiều Chăn Chăn bỗng nhiên cảm thấy hối hận và cảm thấy mình đã hành động quá vội vàng. Cô muốn định bước tới giải thích, nhưng nghĩ tới cảnh mình tới gần sẽ làm cho anh thêm căng thẳng. Cô dừng bước và quyết tâm chạy lên đầu. Trì Thâm lặng lẽ đi theo phía sau, nhìn thấy tất cả sự do dự cùng quyết tâm của cô. Anh dường như không có bất kỳ cảm xúc nào mà tiếp tục lặng lẽ đi theo sau. Hai người lần lượt bước vào lớp, Triệu Luyến Kiều vừa nhìn thấy liền cảm thấy tức giận, vẻ mặt thất thần mở sách giáo khoa ra. Nhưng không xem được chữ nào. Kiều Chăn Chăn vẫn phớt lờ cô như thường lệ. Cô từ lúc ngồi xuống đã bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Mặc dù duy trì tình trạng như hiện tại cũng rất tốt nhưng cô không thể để anh theo lưng cô cả đời. Trì Thâm là một cá nhân. Anh ấy vẫn còn cả cuộc đời dài phía trước. Anh ấy phải biết cách kết bạn bình thường. Và anh ấy cũng phải học được cách bày tỏ tình cảm của mình một cách bình thường. Anh ấy không thể cứ mãi ở trong góc tối như một cây nấm âm u mãi. Cô nên làm như thế nào bây giờ? Kiều Chăn Chăn chống cằm suy nghĩ. Suy nghĩ trong thời gian một tiết và cuối cùng nghĩ ra một cách. Buổi trưa ngày hôm đó, sau khi cùng Trì Thâm ăn trưa thì cô liền xin nghỉ. Đến tiết tự học buổi tối cũng không có về. Mấy ngày tiếp xe cô đều xin nghỉ buổi sáng hoặc buổi chiều. Cả tuần nay cô ấy đều không chăm chỉ lên lớp nhưng mặc dù xin nghỉ như thế nào thì sẽ quay lại giám sát Trì Thâm ăn cơm. Ngôn tình ngược, Trì Thâm vẫn cố gắng đi theo cô như trước. Nhưng mỗi lần cô xin nghỉ đều là trong thời gian đi học. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ trốn học nhưng lần nào cô cũng bỏ đi mà không báo trước. Cuối cùng sau một thời gian anh mới có thể nhận ra là cô cố ý tránh mặt mình. Như vậy cũng tốt. Như vậy mới thực sự bình thường. Trì Thâm nhìn lại nhìn chiếc ghế trống của cô. Trái tim đau như bị ai bóp nát. Trong thời gian Kiều Chăn Chăn thường xuyên xin nghỉ đã gây ra một cuộc thảo luận nhỏ trong lớp. Mọi người đều đoán rằng cô ấy đang chuẩn bị du học. Lý do cô ấy thường xin nghỉ là để tham gia phỏng vấn. Kiều Kiều, cậu là bạn thân nhất của Kiều Chăn Chăn. Bạn có biết gần đây cô ấy đang làm gì không? Có người tò mò hỏi Triệu Luyến Kiều. Triệu Luyến Kiều liếc mắt nhìn người đó một cái. Dù sao cũng không phải đi du học đâu. Sao cậu lại biết? Người đó tò mò. Bởi vì Kiều Kiến mỗi ngày đều đến tìm Diêu Cầm. Nhưng không bao giờ đề cập đến việc Kiều Chăn Chăn sẽ ra nước ngoài. Triệu Luyến Kiều có chút không vui. Dù sao cũng không phải ra nước ngoài đâu. Những chuyện khác mình cũng không biết. Cô ta so với người khác càng muốn biết Kiều Chăn Chăn vì sao lại xin nghỉ. Trong chuyện ban đầu không có nhắc tới thời gian này cô làm chuyện gì. Cô ta muốn đoán cũng không có phương hướng nào để đoán. Cảm giác không kiểm soát được thật sự rất không tốt. Cậu mà không biết chứng tỏ cô ấy giấu cũng rất kín nha. Người đó càng thêm tò mò. Quay đầu lại nhìn Trì Thâm ở trong góc. Hai mắt sáng lên. Cậu có nghĩ cậu ta sẽ biết không? Triệu Lệ Kiều thản nhiên nhìn theo tầm mắt của người đó. Sau khi nhìn thấy Trì Thâm thì trở nên không có kiên nhẫn. Mình cũng không biết. Cậu có thể hỏi cậu ấy nếu muốn. Mình chỉ đang cùng cậu nói chuyện phiếm một chút. Sao cậu lại kích động như vậy? Người đó có chút không nói nên lời. Nói xong liền quay đầu đi nói chuyện với người khác. Trong lớp Triệu Luyến Kiều luôn tỏ ra vô tư. Chưa bao giờ mất kiểm soát như bây giờ để rồi bị bỏ lại một mình. Cô nghiến răng nhìn sâu xuống Trì Thâm. Muốn ném ngòi bút trên người hắn. Cô phải tìm cách để nhanh chóng giải quyết cái đinh trong mắt này mới được. Khi Kiều Chăn Chăn đi ra khỏi bệnh viện tâm thần cuối cùng. Cô chỉ cảm thấy sảng khoái như được giải thoát. Đã 7 giờ tối. Giờ nếu cô quay về trường học thì kịp để cùng Trì Thâm đi ăn tối. Vì vậy cô quyết định cũng không đi tự học vào buổi tối. Trở về nhà, Tần Tĩnh đang tập yoga ở nhà. Vừa thấy cô trở về thì kinh ngạc. Còn chưa tan học sao con lại trở về? Con cảm thấy có chút không thoải mái nên về sớm. Kiều Chăn Chăn cố tình ho khan vài cái. Tần Tĩnh liếc cô một cái. Đừng giả vờ. Không muốn đi học thì bảo là không muốn đi học. Đừng mất công giả vờ làm gì. Kiều Chăn Chăn cười cười. Vội vàng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cô không cần tham gia tiết tự học buổi tối. Cô quyết định đi ngủ trước 9 giờ và 6 giờ ngày hôm sau đã tự thức dậy. Khi thức dậy, cô kiểm tra cặp sách của mình trước và chắc chắn rằng mọi thứ đã chuẩn bị đã có rồi mới đi học. Vừa mới đi học liền tìm kiếm bóng dáng của Trì Thâm. Tuy nhiên, sau khi nhìn xung quanh thì lại không thấy anh đâu. Lòng Kiều Chăn Chăn đột nhiên cảm thấy không yên. Sau khi tìm kiếm nhiều lần để chắc chắn rằng mình không thấy được người. Cô ấy cau mày và bước đến trường. Trong lòng cô thoáng cảm thấy sợ hãi. Tốc độ bước đi không ngừng tăng nhanh. Cuối cùng cô quyết định chạy chậm. Khi cô vẫn còn cách lớp học vài mét. Cô nghe thấy tiếng la hét của Triệu Luyến Kiều. Tôi luôn biết bạn là một kẻ biến thái. Không nghĩ tới ngươi biến thái đến mức độ này. Thật kinh tởm. Kiều Chăn Chăn không chút nghĩ ngợi lao vào phòng học. Khi vào được trong phòng thì thấy hầu hết học sinh trong lớp đều ở đó. Ở trong giây phút đó ở góc dưới tầng 3 có một vòng người. Ở giữa vòng vây hai bạn học của Tiền Du đang ép Trì Thâm vào một góc như tù nhân. Còn Kiều Chăn Chăn chọc vào mũi của Trì Thâm vừa hét lên. Kiều Chăn Chăn một cơn tức giận dữ dội xông lên trán. Mở miệng hỏi một cách gay gắt. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Ngay khi cô vừa nói xong, mọi người đều nhìn lại cô. Và những người vây xem tự nguyện nhường một đường. Sau khi cô ấy bước vào thì lại chen nhau làm lại một vòng vây. Ngay khi Kiều Chăn Chăn nhìn thấy cô đi tới, cô vội vàng đưa cho cô thứ trong tay. Cậu nhìn xem, cái này là của cậu không? Sắc mặt Kiều Chăn Chăn tối sầm. Khi cúi đầu nhìn thấy một nửa gói băng vệ sinh đã được mở ra. Nó là một thương hiệu của nước ngoài. Không có bán ở Trung Quốc. Giá cả thật sự rất đắt đỏ. Cô bị dị ứng với hầu hết các loại băng vệ sinh. Tần Tĩnh đã cẩn thận lựa chọn nhiều lần mới có thể chọn được. Năm nào bà ấy ra nước ngoài chơi cũng đều mua cho cô. Trong trường chắc chỉ cô là người dùng duy nhất. Thấy Triệu Luyến Kiều không lên tiếng. Triệu Luyến Kiều lập tức liếc mắt nhìn Trì Thâm một cách rất thỏa mãn. Tối hôm qua mình thấy cậu ta lẻn vào chỗ ngồi của cậu sau giờ học. Mình không biết cậu ta đã làm gì nên sau cậu ta khi rời đi mình đã quay lại nhìn bàn của cậu ta thì thấy cái này. Như thế này thì thật sự rất biến thái. Đến nỗi phải ăn trộm băng vệ sinh của con gái, một trong những người đứng xem thì thầm. Bây giờ mình mới bắt đầu cảm thấy tội cho Kiều Chăn Chăn, đúng vậy bị một kẻ biến thái như thế này theo dõi thì thật sự rất đáng sợ. Bàn tay đang cầm băng vệ sinh của Kiều Chăn Chăn dần dần siết chặt. Túi bao bì mềm mại cũng dần dần biến dạng trong tay cô. Trì Thâm cúi gầm đầu. Đôi mắt bị che đậy dưới tóc mái đen có chút cong. Trầm mặc như một cái xác vô hồn. Nhưng những ngón tay của anh rõ ràng đang run rẩy. Cách chương.